Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1200, của Pháp Tôn Hiện Thân. 13 tên hắc y nhân, một người cầm đầu, rõ ràng là một gã một ấn phàm linh thần hoàng. Đám người còn lại, có 7 vị nửa bước thần hoàng, 5 vị chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Đây tuyệt đối là một cổ lực lượng đáng sợ. Quét ngang một cấp bản đồ đều không nói chơi rồi. Trách không được có thể đơn giản đồ diệt bổ thiên các. Nhưng nhìn đến những người này, Thanh Lâm lại phẫn nộ rồi. Bọn ngươi là thần hoàng, là chí tôn, lại đối với Thanh Mỗ cha mẹ, vợ cả Lăng Tẩm động tay, nên muôn lần chết. Thanh Lâm thét dài, rít gào âm động tinh vân. Truyền ra đáng sợ âm ba công kích, 5 vị chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, lập tức miệng lớn phún huyết, khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ sóng âm. Ngay sau đó, Thanh Lâm chấn chỉ, liên tiếp điểm ra 5 đạo chỉ lực, lập tức đem 5 người này mi tâm xuyên thủng, đem linh hồn của bọn hắn đánh chết. Cùng lúc đó, Thanh Thiền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bàn tay như ngọc trắng ngang trời mà qua, lập tức đem 4 gã nửa bước thần hoàng chấn thành một mảnh huyết vụ. Còn lại 4 người, lập tức dừng lại, nếu không dám xông về trước giết. Thế nhưng mà nghênh đón bọn hắn, nhưng lại Thanh Lâm diệt thiên thủ. Diệt thiên thủ ngang trời mà qua, là được một dẫn phàm linh thần hoàng cũng khó khăn đem làm uy lực của nó. Tứ đại cường giả riêng phần mình bị chấn thành nội thương không nhẹ, ngã đã rơi vào Thanh Lâm cùng Thanh Thiền trước mặt. Oanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, kịch liệt nổ vang chi âm truyền đến, nhưng lại trong tinh không ngàn tên nửa bước thần hoàng cùng thần hoàng. Lăng lệ ác liệt xuất thủ, những người này, riêng phần mình chiếm cứ một mảnh tinh không, khí tức chìm như vực sâu biển lớn. Mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, bọn hắn động tác đều nhịp, đang thi triển cùng một loại sát chiêu. Trong lúc nhất thời, thiên đạo lưu tốc độ ánh sáng lập lòe mà ra, như là ngàn chuôi trảm thiên thần kiếm, chém về phía Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Đều cút cho ta, Thanh Mỗ quát chói tai, tay trái diệt thiên thủ thần thông, tay phải kim dương thần thông. Hai loại trung phẩm địa cấp thần thông đồng thời ra tay. Thẳng hướng tinh không, diệt thiên thủ, từ 1 hóa 2, do 2 hóa 4, do 4 hóa 8, nguyên một đám cực lớn thủ trưởng, xuất hiện trong tinh không, chừng 64 cái nhiều. Diệt thiên thủ thần thông, theo Thanh Lâm thực lực tăng lên, uy lực cũng đi theo tăng lên. Cùng lúc đó, kim dương pháp tắc bắn ra một đạo lại một đạo kim sắc kiếm quang. Đáng sợ sát phạt chi lực tràn ngập, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Thanh Thiền chủ đạo một cái phương hướng công kích, nàng tuy nhiên cũng là một ấn phàm linh thần hoàng. Thực lực cho dù vượt xa người thường người, trận trận hoàng minh chi âm, theo trên người của nàng truyền ra. Thánh Hoàng Long Vũ lại hiện ra, lúc này đây càng thêm kinh người là, cái kia mỗi một đạo Long Vũ đều hóa thành một cái Thánh Hoàng. Phô thiên cái địa, lại để cho tinh không triệt để hóa thành biển lửa, ngàn tên nửa bước thần hoàng, hơn 10 tên thần hoàng, đồng thời ra tay, nhưng như cũ ngăn không được một kích này. Thần hoàng khá tốt, nửa bước thần hoàng thân thể tắc thì trực tiếp bị diệt thiên thủ nổ nát, bị kim quang động mang, bị thánh hoàng đốt thành cho tàn. Về phần hơn 10 tên thần hoàng, tuy nhiên không đến mức lập tức tử vong, thực sự bản thân bị trọng thương. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đều có thể tiện tay diệt sát một ấn phàm linh thần hoàng. Nửa bước thần hoàng nhân số tuy nhiều, lại không khác là một đám con ruồi. Có bao nhiêu? Bọn hắn có thể diệt bao nhiêu? Tinh không lại một lần nữa an tĩnh lại. Hơn 10 tên thần hoàng ngã xuống, tuy nhiên chưa chết, lại tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Tựu lại để cho Thanh Mỗ đến xem. các ngươi những này đồ vô sỉ thân phận chân chính. Thanh Lâm thu hồi ánh mắt, bàn tay lớn bao phủ hắc y người cầm đầu, lập tức đem hắn trên mặt mặt nạ bảo hộ triệt hồi. Thanh Thiền cũng là ra tay, đem ba người khác mặt nạ bảo hộ lần lượt xé nát. Ta là cấp 2 bản đồ thiên thiên chúa trưởng tôn cổ Việt. Ngươi dám động ta một đầu ngón tay, không chỉ có không chiếm được cha mẹ ngươi thê tử quan tài, còn có thể thu nhận ta tổ phụ lăng lệ ác liệt xuất kích. Chấm ngoặc kép, cổ Việt ánh mắt lạnh lùng, trên mặt treo một vòng cười tà, biểu hiện ra một loại tứ không kiêng sợ. Nhưng mà hắn một câu lời còn chưa nói hết, thứ nhất đầu cánh tay đã bị Thanh Lâm vô tình chém rụng. Cổ Việt là một ấn phàm linh thần hoàng, hắn một đầu cánh tay bị chém rụng cũng không lo lắng, bởi vì hắn có bổn nguyên chi lực, khả dĩ đoạn thể trọng sinh. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn bổn nguyên chi lực vậy mà không có tác dụng, trên bờ vai miệng vết thương có một loại ngũ thải quang mang lưu truyền, ngăn cách hắn bổn nguyên chi lực. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Cổ Việt biến sắc, khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm, nói cho ta biết, vì sao phải đối với Thanh Mỗ cha mẹ, vợ cả phần mộ ra tay phá hư, bọn hắn quan tài hiện ở nơi nào? Còn có, các ngươi vì sao phải đồ diệt bổ thiên các? Thanh Lâm mặt trầm như nước, một cước dẫm đã rơi vào cổ Việt trên ngực. Ha ha, chấm ngoặc kép, cổ Việt cười ha ha, cười nghỉ tư ở bên trong đấy. Muốn biết sao, cầu ta à, chấm ngoặc kép. Nhưng mà sau một khắc, cổ Việt tiếng kêu gào im bặt mà dừng, bởi vì Thanh Lâm lại một lần nữa ra tay, đem một cái chân của hắn cho chém rụng, đứt gãy chỗ, đồng dạng hào quang lưu truyền, bổn nguyên chi lực chút nào khởi không đến một chút tác dụng. Thanh Mỗ không muốn nói ra lần thứ hai, nếu như ngươi không nói, Thanh Mỗ cũng có rất nhiều biện pháp biết nói. Thanh Lâm ánh mắt âm trầm đáng sợ, trong lúc nói chuyện, làm bộ muốn đối với cổ Việt tiến hành thần thức dò xét. Ngươi dám? Có thể vào thời khắc này, một tiếng quát chói tai tự phía trước cung điện bầy trung vang lên. Ngay sau đó Thanh Lâm liền gặp được, có một cái nhìn về phía trên hơn 50 tuổi lão già, dẫn đầu một đám người, chính khi thế như cầu vồng hướng cái phương hướng này xung phong liều chết tới. Cha, giết người này, mau giết hắn. Nhận ra người, cổ Việt lập tức đại hỉ, bởi vì cái kia hơn 50 tuổi bộ dáng lão già đúng là phụ thân của hắn, cổ Pháp Tôn con trai trưởng, cổ Thiên Sinh, bốn ấn phàm linh thần hoàng, ngăn không được Thanh Mỗ. Thanh Lâm một lập tức ra cổ Thiên Sinh tu vi, lập tức khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Ngay sau đó, chỉ thấy trước mặt của hắn, cực lớn xạ thần cung cung thể xuất hiện, ba đạo lưu quang, đồng thời tự cung trên dây, lưu chuyển mà ra, một loại trong nháy mắt, tam đạo trưởng chừng 300 vạn trượng dài lưu quang, rời dây cung mà ra, trong đó một mũi tên, thẳng đến cổ Thiên Sinh, lập tức đem hắn lồng ngực xuyên thủng, bắn thần tiễn chi lực bắn ra, lại để cho vị này bốn ấn phàm linh thần hoàng lập tức bị mất mạng. Mặt khác hai mũi tên tắc thì như hai cái du long nhảy vào đám người, lập tức tương lai người chém giết hầu như không còn, đồ diệt bốn ấn phàm linh thần hoàng. Thanh Lâm chỉ là hạ bút thành văn tiến hành mà thôi. Kế tiếp, Thanh Lâm bàn tay lớn huy động, đại đế lục vận chuyển, lập tức đem cổ Thiên Sinh bọn người lực lượng toàn bộ luyện hóa. Ngươi, điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, cha, chấm ngoặc kép. Cổ Việt sắc mặt đại hàn, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Hắn cha ruột, cấp 2 bản đồ thiên thiên chúa người thừa kế, một cái cường đại bốn ấn phàm linh thần hoàng, vậy mà vẻn vẹn một cái đối mặt, tự cho Thanh Lâm chém giết. Cái này, quả thực không dám tưởng tượng. Hiện tại khả dĩ nói cho Thanh Mỗ, phụ mẫu ta, vợ cả quan tài, đến tột cùng ở nơi nào đi à? Thanh Lâm ánh mắt một lần nữa trở lại Cổ Việt trên người. Lập tức lại để cho thứ hai như rơi vào hầm băng. Cổ Việt đại hàn, nhưng vẫn là không chịu nói ra Thanh Nguyên. Cẩm Uyển cùng với Lý Ngọc ngưng quan tài hạ lạc. Thấy hắn như thế, Thanh Lâm trên mặt lập tức tàn khốc lập lòe. Cường đại ý niệm, chợt muốn phá thể mà ra. Tuôn hướng Cổ Việt, ngươi dám. Đột nhiên, một tiếng hùng vĩ quát chói tai vang lên. Phảng phất tự toàn bộ bản đồ thiên truyền đến, lại để cho phía trước vạn tòa cung điện đều là kịch liệt chấn động. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.